Liên minh chi thần, chương 109, dị tượng lại hiện một. Góc truyện audio.com, chấm, a, bên trong đan môn, trong căn phòng của Riven, hai thân ảnh đang ngồi tu luyện với nhau. Bỗng một thanh âm vang lên khiến cho Riven bên cạnh khẽ giật mình. Quay đầu sang hỏi, ta có cảm giác gì đó khác lạ, hình như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Bên cạnh, Zed gương mặt âm trầm nói. Hai người từ lúc Huy rời khỏi đan môn tới nay, mỗi ngày Zed đều tới phòng của Riven tu luyện, vừa để cảnh giác xem có ai để ý đến Huy hay không. Vừa cùng nhau tu luyện cho hết ngày, hắn sắp xảy ra chuyện hay sao? Riven gương mặt khẽ biến sắc nhìn Zed nói. Zed lúc nào cũng là người thân cận với Huy nhất, tuy Riven nàng cũng là tướng của hắn nhưng hai người chưa nói được vài câu thì hết chuyện. Quan hệ của hai người cũng không có thân thiết như là Huy với Zed. Nếu như Zed cảm thấy khác lạ như vậy, thì chỉ có thể là hắn sắp xảy ra chuyện mà thôi. Nếu như mà hắn thật xảy ra chuyện thì Riven nàng cũng có thể cảm nhận được. Nhưng lúc này nàng không cảm thấy có gì khác lạ cả. Chắc chắn hắn chưa có xảy ra chuyện bất trắc, nhưng Zed lại cảm thấy như vậy khiến cho Riven vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Nàng không biết được là Zed lại có thể cảm nhận được trước cả khi chuyện xảy ra. Lo lắng nếu như hắn xảy ra chuyện thật thì nàng cũng sẽ bị tổn thương. Không phải là hắn như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Ta cảm thấy chuyện sắp xảy ra chỉ sợ sẽ khiến cho khắp chỗ này biến đổi mất. Nhưng cảm giác chuyện đó chắc chắn sẽ liên quan đến hắn. Zed khẽ nở nụ cười nhìn Riven nói. Huy nàng chưa có cảm thấy có gì bất an cả, mà nàng lại thấy như là tốc độ tu luyện của mình lại được gia tăng một chút vậy. Zed không biết được là Huy có thể ký khế ước với nhiều tướng. Như vậy cũng có thể giúp cho những tướng bên cạnh hắn được gia tăng một chút tốc độ tu luyện. Nhưng cũng không nhiều lắm, vì nàng à một cao cấp tướng, tốc độ tu luyện của nàng so với những người khác đã nhanh hơn rất nhiều rồi. Nhưng chuyện được tăng lên tốc độ tu luyện vẫn khiến cho Zed cảm thấy ngạc nhiên. Nàng vẫn tu luyện như bình thường, những ngày trước vẫn không có thấy được cảm giác này, nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện này khiến cho nàng liên tưởng đến nơi này sắp có chuyện xảy ra rồi. Ngươi không cảm thấy tốc độ tu luyện nhanh hơn so với lúc trước một chút hay sao? Zed quay sang nhìn Riven cười nói. Thật, Riven thấy Zed nhìn mình cười vậy. Cũng khẽ hấp thụ nguyên khí bên trong thiên địa, nguyên khí xung quanh như được hấp dẫn tới. Vây kín xung quanh nàng khiến cho Riven, gương mặt tràn ngập sự ngạc nhiên. Hay là có bảo vật sắp xuất thế? Riven quay sang nhìn Zed, gương mặt kinh ngạc nói. Nàng cũng không biết đến chuyện nhiều tướng cùng phục vụ một chủ có thể khiến cho tốc độ tu luyện gia tăng một chút. Nàng lúc này nghĩ đến nơi này sắp có bảo vật xuất thế. Và cáo bảo vật này chắc chắn có liên quan đến chuyện tốc độ tu luyện được gia tăng. Như vậy bảo vật chỉ sợ không chỉ nơi này mà những nơi lân cận. Xung quanh hay là cả Thiên Long Thành chỉ sợ sẽ bị kinh động mất. Tốc độ tu luyện của mỗi người dựa theo hai nguyên tố. Một là thiên phú của người đó. Người nào thiên phú cao, tốc độ hấp thu nguyên khí cũng được gia tăng. Thấp thì tốc độ chậm hơn. Hai là theo công pháp người đó tu luyện, đẳng cấp cao thì tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng mà cấp thấp thì tốc độ sẽ chậm. Nó như là theo thiên phú vậy, cao thì nhanh và thấp thì chậm, nhưng ngoài hai yếu tố này ra thì một thứ có thể gia tăng tốc độ tu luyện chính là bảo vật. Từ thời kỳ viễn cổ truyền tới nay, bảo vật không biết có bao nhiêu loại, bao nhiêu công dụng khác nhau từ vũ khí, luyện đan, trận pháp. Vài số ít thì có bảo vật có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Thứ này mà chỗ nào có thì chỉ sợ sẽ coi nó là bảo vật được bảo vệ nghiêm ngặt. Loại bảo vật như vậy hiện thế chắc chắn sẽ khiến nhiều người điên cuồng. Bởi lẽ cho dù là thiên phú cao, tốc độ tu luyện nhanh nhưng càng lên cảnh giới cao thì càng khó khăn. Không biết phải tích lũy bao nhiêu năm tu luyện mới đột phá được một cảnh giới nhỏ. Còn với người thiên phú thấp chỉ sợ muốn tu luyện tới những cảnh giới cao hơn là quá khó khăn. Nhưng nếu như có bảo vật trợ giúp, những điều không thể sẽ biến thành có thể. Nhìn hai người Zed và Riven, Thực ra tuổi đời của hai người rất trẻ, chỉ khoảng từ 28 đến 30 mà thôi. Nhưng tu vi đều đã là hoàng giả cảnh hậu kỳ hay đỉnh phong rồi. Đó là do các nàng là tướng, được thiên địa ưu ái nên các nàng có nhiều chỗ hơn người. Nếu như võ giả bình thường, độ tuổi 28-30 thì chỉ sợ cao lắm thì cũng là hoàng giả cảnh sơ kỳ mà thôi. Cuộc đời may mắn thì có thể là tu vi cao hơn như được truyền thừa gì đó. Điều này ta không chắc, nhưng có thể việc sắp xảy ra sẽ kinh động đến nhiều người đó. Zed nhìn Riven khẽ cười nói, nàng cảm giác chuyện này chắc chắn có liên quan đến Huy. Vì từ khi Huy xuất hiện khiến cho nàng biết được những thứ vốn chỉ là truyền thuyết mà lại được tận mắt nhìn thấy. Như là võ hồn hay là thiên phú của hắn. Và tất nhiên chuyện nàng quan tâm nhất chính là hắn có thể có được cả nàng cùng với Riven nữa. Chuyện này đã khiến cho nhiều người khác mà biết được chắc chắn sẽ đỏ mắt mà nhìn. Chưa kể một tướng thôi đã đủ. Hắn lại có được hai người. Mà mỗi người hắn có được đều là những đỉnh cấp tướng được nhiều người truy cầu. Bảo vật sao? Zed gương mặt mỉm cười. Nghĩ đến bảo vật, nàng lại nhớ đến lần đầu tiên mà nàng cùng với Huy gặp nhau. Cùng vì xem như bảo vật xuất thế mà nàng gặp Huy. Tuy là nữ nhân thần bí kia chỉ cho nàng nhưng lúc đó. Dị tượng như vậy khiến cho nàng nghĩ đến là bảo vật chứ không phải là Huy đang độ kiếp. Lúc đó suy nghĩ về bảo vật vẫn hơn là đi tìm chủ tướng của nàng. Nhưng lúc này, Huy chính là bảo vật may mắn nhất mà nàng gặp được. Riven nhìn gương mặt khác lạ của Zed, trên mặt nàng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chắc chắn Zed đang nhớ đến Huy mới khiến cho nàng lộ ra biểu cảm như vậy. Riven càng lúc càng khó chịu rồi. Nàng thật muốn chém nát Huy ra để ít me bên trong người hắn có thứ gì mà khiến cho một sát thủ đỉnh cấp như Zed lộ ra biểu cảm nữ nhi như vậy. Hắc hắc, thật không ngờ công tử lại uy vũ đến vậy. Có đến hai cái khế ước lận. Trong Khốn Long Sơn, địa bàn của Thanh Long. Thanh Long gương mặt lúc này hiện lên vẻ điên cuồng nhìn Huy. Nó thật không ngờ Huy lại có đến hai cái khế ước. Như vậy chứng tỏ Huy thiên phú hơn người, chưa kể máu huyết cao quý của Long tộc nữa. Chuyện này thường thôi, lát nữa người sẽ ngạc nhiên hơn nhiều. Huy truyền âm lại cho Thanh Long, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nói. Thứ gì? Thanh Long gương mặt tò mò nhìn về Huy. Truyền âm lại, trong người mang huyết mạch cao quý của Long tộc, huyết mạch của hắn hơn của Thanh Long rất nhiều. Bằng chứng là một chút máu huyết của Huy đã đủ cho nó đột phá huyết mạch đến Thanh Long huyết mạch rồi. Chưa kể Huy còn có thể ký khế ước với hai tướng nữa. Thanh Long càng ngày càng tò mò về xuất xứ của Huy. Hắc hắc, Huy nhìn Thanh Long nhưng không có trả lời nó. Gương mặt quay sang nhìn Kata cùng với Can cười nói. Như vậy đủ chứng minh thiên phú của ta chưa? Và Estia, và... V40 app it media 22 dfb 239 s sport 2 center 4 hừ, lát nữa dị tượng sẽ đến lúc đó ta thật muốn xem ngươi làm cách nào đối phó. Nếu như ngươi thật có thể làm được, ta rất vui vẻ đi theo ngươi, giúp ngươi cũng là giúp ta mà thôi. Kata gương mặt lạnh nhạt nhìn Huy nói. Gương mặt nàng vẫn lạnh nhạt như lúc đầu nhưng trong mặt nàng là sự quái dị tràn ngập. Đánh giá của nàng với Huy chỉ là một tên võ giả bình thường. Không khác gì những tên ngoài kia, nhưng hắn lại có đến hai cái khế ước khiến cho nàng thật sự bất ngờ. Vậy còn nàng, Huy quay đầu sang nhìn Can nói. Kata hắn đã chắc chắn thu phục được rồi. Chuyện dị tượng sắp đến mà Kata nói chắc chắn là như là lúc hắn ký khế ước với Zed và Riven. Trên trời một hào quang màu vàng mang theo nguyên khí truyền xuống. Đó là món quà cho những chủ tướng vừa xuất hiện. Lúc này cả võ hồn cùng với công pháp của mình, Huy chắc chắn sẽ đối phó được. Chưa kể tòa tháp thần bí bên trong đan điền hắn nữa. Đó mới chính là thứ đồ mà hắn yêu nhất. Có thể sản xuất ra khế ước cho hắn, nhưng Kata đã xong, Can thì lại khác, Huy vẫn mong muốn sự ủng hộ của cả hai chứ không phải là dùng võ lự bắt ép hai nàng. ta không sao, nếu ngươi đã có thể ký khế ước với hai chúng ta được. Ta cũng rất vui lòng đi theo ngươi. Chưa kể chúng ta còn làm chuyện đó rồi nữa. Bây giờ trong người người ta vẫn còn lưu lại cảm giác đó đây này. Thật muốn thêm nhiều lần nữa. Can thấy Huy nhìn mình như vậy. Gương mặt bỗng trở nên hưng phấn nói. Trước ngực hai ngọn song phong như ưỡn về phía Huy. Cảm giác như sắp nhảy ra ngoài rồi. Trong mắt là sự nóng bỏng quay xuống phần dưới thân thể Huy mà nói. Nàng lúc này như mà một nữ nhân lẳng lơ vậy. Mù mắt rồi, Thanh Long ánh mắt nhìn về phía Can. Nó không dám nhìn về ngực của nàng bởi lẽ lúc này Huy con mắt đang nhìn chằm chằm vào nó. Như là nhìn kẻ trộm vậy, khiến cho nó không dám nhìn cảnh tượng mê người đó. Dâm nữ, Huy ánh mắt nhìn về phía Thanh Long một cái. Cảm thấy nó không dám có ý đồ với hàng của mình. Quay lại nhìn chằm chằm về phía Can, gương mặt khẽ hừ lạnh nói. Cả Kata cũng vậy, ánh mắt khác lại nhìn Can, trên mặt lộ ra sự kinh bỉ nhìn nàng. Hắc hắc, Can thấy hai người nhìn mình như vậy, thu lại phong cảnh mê người đó, nhìn hai người cười đều. Tới rồi, chứng minh con người của ngươi khiến cho ta hài lòng đi. Trên trời dị tượng đã hiện, một vòng hào quang màu vàng trên trời dàn hình thành, nhanh chóng hướng về phía Huy mà chiếu xuống. Nguyên khí xung quanh cũng như bị thu hút vậy, nhanh chóng hướng về phía hào quang đó bay tới. Canh chừng giúp ta, đừng để ai khác nhìn thấy cảnh tượng này. Huy nhìn dị tượng đang tới, gương mặt lạnh nhạt, ánh mắt nhìn về phía Thanh Long truyền âm. Việc này tránh để người khác nhìn thấy thì hơn. Cách chương.